Những tấm lòng cao cả. Chương 45, kỳ dưỡng bệnh. Góc truyện audio.com. Thứ năm, ngày 20, nào ai biết trước được rằng sau cuộc lữ hành vui vẻ kể trên, bỗng dưng tôi bị cầm giữ ở trong nhà mất 10 hôm không trông thấy trời đất chi cả. Tôi vừa bị bệnh thoát chết, mẹ tôi thất vọng, đã bưng mặt khóc, cha tôi nhìn tôi có vẻ xót thương. Các em tôi không dám nói to. Thầy thuốc ngồi luôn bên cạnh tôi nói những câu gì tôi không nhớ. Tôi thực chỉ còn việc vĩnh quyết mọi người. 3, 4 hôm qua, tôi không nhớ rõ, chỉ biết tôi đã qua một giấc mộng tối tăm và lộn xộn. Hình như cô giáo lớp đồng Âu có đến cạnh giường tôi. Tay cầm mùi xoa che miệng, nín ho, tôi lại nhớ láng máng rằng thầy giáo tôi đã cúi xuống hôn tôi. Dâu đâm vào cả vào má. Tôi lại trông thấy nhởn nhơ như ở trong đám sương mù. Nào đầu đỏ của anh Grossi, nào tóc vàng của anh De Rossi, nào bộ áo thâm của cậu học trò sư Calabria. Sau cùng, anh Garone đã đem cho tôi một quả quýt còn cả lá rồi anh trốn thẳng vì mẹ anh ở nhà cũng ốm nặng. Nhưng ngủ một giấc đại dài. Hôm nay tôi đã tỉnh thức và biết rằng tôi đã thoát nguy vì tôi thấy cha mẹ tôi tươi cười. Em Sylvia ca hát vang nhà. Hôm nay tôi đã khá nhiều. Chú Phó Nề vừa đến thăm tôi. Chú đã làm tôi bật ra tiếng cười thứ nhất bằng cái mõm thỏ của chú nhăn ra. Anh Coretti cũng đến, anh Garofi cũng đến. Hôm qua, anh Precosi lại thăm gặp lúc tôi ngủ. Anh xẻ hôn tay tôi rồi lui ra. Lúc dậy tôi thấy vết than đen in vào tay áo. Tôi rất lấy làm sung sướng và biết ngay là Precosi đã đến thăm tôi. Trong khoảng có 10 hôm mà cây lá đã xanh tốt khác thường. Cha tôi bế tôi ra cửa sổ, nhìn thấy trẻ con cắp sách đi học. Tôi thèm quá, trong mấy hôm nữa, tôi cũng sẽ được đi học, sẽ được trông thấy thầy tôi, bạn tôi, lớp tôi, ghế tôi, thấy vườn và thấy phố. Tôi sẽ biết những sự đã xảy ra trong khi tôi ốm. Tôi sẽ lại được cầm đến sách, vở bỏ xó bấy lâu. Nghỉ học mới có 10 hôm mà tôi tưởng tượng như là một năm chưa được trông thấy nhà trường. Thương hại cho mẹ tôi, lo lắng quá sinh ra xanh xao gầy yếu. Thương hại cho cha tôi ra vào mệt nhọc, cảm lòng cho chúng bạn đã nhớ và đến thăm tôi. Tôi lại nghĩ đến ngày phải chia tay các bạn mà tôi buồn. Chúng tôi còn được sum họp cùng nhau một năm nữa. Sang năm, học hết bậc, nhiều bạn như Garone, Precosi và Coretti sẽ thôi học. Thế là anh em phải xa nhau. Tôi có cái tưởng tượng, một ngày kia rủi mà tôi lại bị đau. Có lẽ anh em sẽ không biết mà đến thăm tôi. Thiệt thòi thay những khi phải xa cách các bạn thân yêu. Cách chương.